Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của Mao Sơn Âm Dương Môn. Ở tập trước thì chúng ta đang được nghe về một cái chuyện cũ của cái nhà họ Lô này, về một cái miếng ngọc mà người ta gọi là huyết thẩm ngọc. Cái miếng ngọc này nó vì nó đã tiếp xúc với lại thi khí, với lại máu thịt người, cho nên nó mang lại những cái thứ rất là tà ác. Và cái vị tiền bối kia cũng sẽ làm thế nào để thoát khỏi cái sự tà ác đó của miếng ngọc, thì chúng ta sẽ cùng xem. Và cái câu chuyện này có liên quan gì đến cái con cháu nhà họ Lô ở thời hiện đại, và huyền môn nhà họ Lô này nó có một cái bí mật gì mà gia gia của Lô Tiểu Bắc vẫn cứ nói là gia đình chúng ta, cái tông môn của chúng ta rất là bá đạo, thì chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập tiếp theo, tập 4. Đêm hôm đó, Khổ A ở trên núi đốn củi bị lạc đường. Trong lúc đang gấp gáp mơ hồ ở trong thung lũng, hắn thấy có ánh đèn lập lòe sáng. Điều này làm cho Khổ A hiếu kỳ, trong lòng nói đêm hôm khuya khoắt ở nơi hoang sơn dã lĩnh mà lại có ánh sáng, không lẽ là lại thấy quỷ. Ánh đèn kia lúc sáng lúc tối, Khổ A càng nhìn lại càng sợ. Hắn đi tới. Trước đây đã nghe người ta nói qua, ở trong núi này có một tòa mộ cổ. Ở bên trong mộ cổ hình như có chôn một vị công chúa. Quỷ hồn của vị công chúa thường nửa đêm đi loanh quanh, thấy người sống sẽ hóa thân thành ác quỷ, cắn cổ hút máu người. Còn có người đã từng thấy vị công chúa kia, người mặc một bộ áo dài đỏ thẫm, cầm một cái ngọn đèn đi lòng vòng ở trên đường. Những truyền thuyết này không biết là thật hay là giả, thế nhưng tất cả mọi người đều nói, càng truyền đi lại càng cảm giác huyền bí, nói cứ như là tận mắt mình trông thấy vậy. Khổ A nghĩ đến những thứ này, cảm giác cả người lạnh lẽo, răng cảm giác còn gõ vào nhau côm cốp, cũng không dám đứng ngây ngô trên sườn núi, cuống quýt lên gánh củi chuẩn bị đi. Kết quả bởi vì hắn quá sợ hãi, cả người run rẩy, đi bộ cũng không xong, huống chi lại còn gánh cái gánh củi nặng ngót trăm cân. Vì không nhìn rõ đường, một bước đạp hụt, cả người ngã lăn xuống. Ấy vậy là cả một người, một củi cứ thế lăn lông lốc dọc theo sườn núi vào trong thung lũng. Cũng may sườn núi này không quá dốc, ở trên lại mọc đầy cỏ tranh, chứ nếu không, Khổ A mà lăn xuống như vậy thì không chết cũng phải bỏ lại nửa cái mạng. Bất quá, cho dù không có sao thì cũng làm cho Khổ A ngã đến thất điên bát đảo. Sau khi hắn đứng dậy thì phát hiện ở trước mặt mình không xa có một mộ phần. Mộ phần kia không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, ở bên trên mộ phần đã mọc đầy cỏ hoang. Kết quả ở nơi này lại có một mộ hoang. Ở trên mộ hoang đang có một ngọn thanh đăng lập lòe sáng. Không nhìn rõ, Khổ A cảm giác hô hấp của mình còn khó khăn, trong lòng nghĩ thật sự là mình gặp quỷ. Nếu không, ngọn thanh đăng ở trên mộ phần này là thế nào? Khổ A trong lòng nói chuyện này thật là kỳ dị. Trước đây đã từng nghe kể đến quỷ suy đăng, không nghĩ tới mình lại gặp quỷ, chẳng những là không thổi đèn mà lại còn đốt đèn. Cái này thật đúng là làm cho người ta không thể nào thích ứng được. Ngay khi trong lòng của Khổ A đang suy nghĩ, đột nhiên một trận gió lạnh từ đâu thổi tới. Trận gió núi vốn dĩ đã lạnh, ấy thế nhưng cái lạnh này nó cảm giác vô cùng đặc biệt, làm cho Khổ A run rẩy co rúm người lại. Ngọn đèn ở trên mộ phần kia không ngừng đung đưa, tựa hồ như có dấu hiệu muốn tắt. Khổ A nghĩ, xong rồi, xem ra đây là quỷ tiên đốt đèn. Này, nếu như nó thổi đèn, ngọn đèn này tắt, quỷ tiên sẽ xông lên cắn cổ của ta. Ta đứng ở đây chỉ có đường chết. Trước mắt chỉ có thể là tẩu vi thượng sách, chạy, chạy thật nhanh. Trong lòng đã nghĩ như vậy, Khổ A liền xoay người chuẩn bị bỏ chạy. Kết quả vừa quay người, hắn lại phát hiện ở đằng sau lưng lại có một ngôi mộ rộng lớn. Lúc đó hắn mượn ánh đèn phát sáng lập lòe, nhìn kỹ. Một cái trượng gỗ ở trên cái mộ phải cao hơn một trượng. Ở trên cây gỗ kia đang có cắm treo một người. Lại tiếp tục nhìn kỹ hơn nữa, bất ngờ phát hiện ấy là một người đàn bà. Cô gái kia cả người mặc áo dài đỏ thẫm, ống tay áo bay phất phơ trong gió. Hai chân đung đưa tùy ý ở bên dưới, sắc mặt trắng bệch lộ ra trong màn đêm, trông vô cùng nhức mắt. Mái tóc dài màu đen của nàng tựa hồ như bị một thứ gì đó đang túm lấy treo ở trên cây gậy. Trong đêm mộ hoang, ở trên mộ có một ngọn thượng tăng, lại có thêm cả một cái quỷ ảnh. Giờ phút này thì cho dù là bất kỳ ai ở đây, tim cũng chắc chắn là không có chịu nổi. Lúc đó thật sự là Khổ Oa kia cũng sợ không cả thở nổi, trái tim như bị là người ta túm chặt lấy. Vừa hay người đàn bà ở trên cây gậy đột nhiên phát ra một giọng cười vô cùng âm trầm và kinh khủng. Nàng vừa cười lại còn nhướng sang nhìn Khổ Oa thêm mấy lần. Lần này Khổ Oa không có chịu nổi nữa, hai mắt trợn trắng, ngã lăn ngất xỉu. Trong lúc mê man, Khổ Oa cảm giác như có người túm tóc hắn. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt nhìn một chút, lại thấy một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Hắn thấy thân thể của mình nằm lẳng lặng trong đồng cỏ tranh, mà tầm mắt của hắn lại còn đang từ từ cách xa thân thể của mình, phảng phất như thân thể kia không phải là của hắn vậy. Trong lúc kinh hãi, Khổ Oa cuống quýt liền dãy đành đạch nhìn lại ở một bên, phát hiện mình ở một nơi toàn là màu xám khói, hoàn toàn không nhìn thấy màu sắc khác. Khổ Oa ngây ngẩn, trong lòng nói không lẽ linh hồn của mình đã xuất khiếu, là mình đã chết. Thì ra người sau khi chết bộ dáng là như vậy. Khổ Oa đang mê muội nhớ tới dường như lúc mình bị ngất có vật gì túm tóc, liền quay đầu ngẩng lên nhìn, không khỏi ngây ngẩn. Hắn phát hiện đang túm tóc mình là một cánh tay xanh lè lè, mà cánh tay kia là từ trên đỉnh mộ phần duỗi xuống. Nhìn lại thì Khổ Oa đến trợn cả mắt, há cả mồm. Cánh tay kia phải dài đến hơn 2 trượng, ở phía trên gân guốc, trông vô cùng ghê tởm. Nhìn lại trên đỉnh cây gỗ, phát hiện ở trên đó có một khuôn mặt xanh lè lè, có 2 răng nanh, con mắt đỏ lòm lòm. Cánh tay kia là do cự quỷ vươn ra. Không những vậy, Khổ Oa còn thấy cô gái kia chính là bị cự quỷ túm tóc treo lủng lẳng trên cây cột. Thấy tất cả những điều này, trong lòng Khổ Oa nói, thì ra nữ nhân này cũng giống như mình, đều là người bị hại, chỉ là không biết thân thể của nàng ở đâu, mình lại không có thấy. Bất quá nghĩ đến ở trong thung lũng này tối tăm, cỏ tranh mọc dài như vậy, hồn phách của nữ nhân nếu như bị cự quỷ bắt được, thân thể dĩ nhiên là ngã xuống ở trong đống cỏ, không thấy. Khổ Oa mặc dù cũng không biết cự quỷ kia bắt mình làm gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết không phải là điều tốt lành. Hắn liều mạng dùng rằng muốn tránh thoát khỏi cánh tay của cự quỷ, lại phát hiện cánh tay của con quỷ lực đại rất mạnh, cứng như là sắt, căn bản là không thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn con quỷ lôi hắn sành sạch đến bên cây gậy. Bị con quỷ túm tóc xách đến đó, Khổ Oa trong một thoáng cùng với cô gái kia đều bị treo lên. Hắn nhìn cô gái kia một chút, lại nhìn xuống dưới, phát hiện cô gái này dung mạo cực kỳ trẻ và xinh đẹp, đẹp như là tranh vẽ vậy. Khổ Oa cả một đời ở trong núi làm ruộng, cũng chưa từng gặp nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nếu như có được gọi là xinh một chút, cũng chỉ là nhị nha đầu ở đầu thôn mà thôi. Thấy nữ nhân này, trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình đã sống một cuộc đời uổng phí. Không ngờ trên đời này lại có một người đàn bà xinh đẹp đến như thế. Nếu như có thể lấy về nhà làm dâu thì mình chết ngay cũng cam tâm tình nguyện. Ngay khi Khổ Oa trong lòng đang dạo dực ngây ngốc nhìn cô gái, thì đột nhiên cô gái kia lông mi khẽ rung rung, con mắt mở ra nhìn hắn. Đôi mắt giống như là thu thủy, mang theo một chút ánh sáng ngạc nhiên. Chỉ bằng điều này, Khổ A cảm giác mình như muốn thăng thiên vậy. Hắn thường nghe người ta kể chuyện cổ tích nói cái gì mà hồi mâu nhất tiếu, bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Hắn cũng không hiểu đó là tình cảnh gì. Thế nhưng bây giờ thì hắn hiểu. Không những thế, hắn còn tin chắc trên cõi đời này là có tiên nữ. Loại xinh đẹp đến tận xương tận tủy, làm cho đàn ông liếc mắt nhìn. Chính là như vậy. Cô gái liếc mắt nhìn Khổ A, rất nhanh thu lại tầm mắt, khôi phục lại không khí trầm lặng như lúc trước. Khổ A lúc này trong lòng cực kỳ kích động, mọi thứ khó bỏ, nhưng lại phát hiện mình không há nổi mồm, thân thể không nhúc nhích nổi. Tiếp theo hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể của mình có thứ gì đó đang bị bàn tay của cự quỷ rút ra. Điều này làm cho tinh thần càng lúc càng mơ hồ, trong người càng lúc càng lạnh lẽo, tựa hồ như bị người ta ném vào trong hầm băng. Khổ A trong lòng nói hỏng rồi, phỏng chừng cự quỷ kia đang hút nguyên khí. Nếu như mình thật sự bị hút nguyên khí, chắc chắn là mình chết. Không được, mình phải nghĩ biện pháp tránh thoát khỏi ác quỷ này. Thế nhưng bây giờ hắn ngoại trừ run rẩy thì còn làm được gì? Trong lúc Khổ A trong lòng đang vô cùng khổ sở, đột nhiên thấy một luồng ánh sáng xanh bàng bạc từ xa bắn đến, thoáng một cái chui vào trong ngực. Lục quang kia bắn vào trong ngực, thân thể Khổ A đột nhiên lại có cảm giác, lại nhúc nhích được. Hắn duỗi tay lần mò, phát hiện đồ ở trong ngực kia không cái gì khác, chính là viên ngọc bội nhỏ. Khổ A một trận mê muội, không hiểu là có chuyện gì. Nhưng hắn cũng cảm giác được, dường như là viên ngọc bội kia đến thủ hộ hắn, là muốn cứu hắn. Cự quỷ còn đang túm tóc mình còn không thoát khỏi nguy hiểm, phải biết làm sao. Trong lúc cấp bách, hắn cũng bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, nhặt mảnh ngọc bội giơ về phía cánh tay của cự quỷ, đập mạnh một cái. Điều làm cho Khổ A không nghĩ đến, trong một cái đập này, cự quỷ lại kêu lên một tiếng thảm thiết, cánh tay tựa hồ đau đớn rụt về, tỏa ra một luồng khói xanh. Khổ A được cứu, thoát khỏi cánh tay của quỷ, rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, cô gái kia vẫn còn bị cự quỷ túm. Trong lòng cảm động, biết cô gái này cũng giống như mình, là một người bị hại. Đã làm thì không sợ, là phải làm cho triệt để. Hắn lập tức túm lấy cây cột mà leo lên, hướng về phía cái bàn tay đang túm tóc của cô gái, đập mạnh một ngọc bội. Một cái đập, quỷ chảo đột nhiên buông lỏng, cô gái kia rơi xuống. Cô gái kia vừa rơi xuống thì trực tiếp biến mất. Khổ A nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô gái lúc bấy đó là trạng thái hồn phách, có lẽ là đã bay đi về thân xác. Hắn cũng không có dám trễ nải, đem thu ngọc bội, vội vàng chạy đến thân thể của mình. Vừa chạy được mấy bước, đột nhiên vấp ngã. Sau khi ngã xuống đất, thì mở chừng mắt, phát hiện thân thể của mình đã có lại được hồn phách sống lại. Lần này thì thật sự là tỉnh. Dương mắt nhìn, phát hiện trời mờ mờ sáng, ở phía đông cũng nổi lên một vầng bình minh. Hắn liền vội vàng bò dậy, ngẩng đầu nhìn, phát hiện ở trước mặt quả nhiên có một phần mộ. Ở trên phần mộ có cắm một cây cột. Ở trên cây cột có một lá cờ bằng vải xanh. Trên lá cờ xanh cơ hồ vẽ một hình dáng quỷ rất hung ác. Dương mắt nhìn một chút lá cờ vải xanh kia, biết đêm qua ác quỷ trong mộng chính là do lá cờ vải này biến ra. Khổ A trong lòng một mực buồn bực, cảm giác sự tình này quả thật là quá là tà dị. Suy nghĩ, ác quỷ mình gặp ở trong mộng không phải là quỷ thật sự, mà có lẽ là do có người ở đây bày ra trận pháp, lợi dụng cái lá cờ màu xanh kia biến ra con quỷ. Trận pháp này cực kỳ âm tà, rất may hắn có mảnh tà ngọc cứu mạng, chứ nếu không hắn phỏng chừng đã chết. Nghĩ đến đây, Khổ A theo bản năng đưa tay sờ vào trong ngực một cái. Vừa sờ thì bất giác ngây dại, ngay mảnh ngọc bội quả thật là ở trong ngực hắn. Đây là điều làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ ràng không có mang theo mảnh ngọc. Hơn nữa mảnh ngọc này hắn một mực để ở nhà, giấu bên dưới cái đáy dương, bây giờ làm sao lại xuất hiện trong ngực mình? Không lẽ mảnh ngọc nửa đêm cảm ứng được hắn gặp nguy hiểm đã tới cứu hắn? Chuyện này càng nghĩ lại càng cảm thấy thần kỳ, Khổ A không thể nào lý giải được. Vừa nghĩ đến, vừa xoay người đi về phía trước, bất chi bất giác đã đi đến bên cạnh mộ đất. Hắn đi tới muốn xem cái đèn ở bên trên mộ đất rốt cục là chuyện gì. Thế nhưng lúc này đèn đã tắt, Hắn nghĩ nếu như châm đèn lên, chắc chắn là phải lưu lại vết tích. Vì vậy liền cau mày, nhìn lên tầng cỏ mọc ở trên mộ. Điều làm cho hắn không nghĩ tới, đúng lúc này, hắn nghe thấy ở bên trên mộ truyền đến âm thanh. Tiếng vang giống như là có người đang ở dưới mộ. Âm thanh này thiếu chút nữa dọa cho Khổ Oa sợ chết. Trời còn đang tờ mờ sáng, mình đang ở hoang sơn dã lĩnh, lại nghe được trong mộ có tiếng người đánh nhau. Khổ Oa cả kinh, mặc dù hắn lúc này có ngọc bội hộ thân, nhưng cũng không tránh khỏi trong lòng đầy kinh hãi. Hắn liền xoay người nhanh chân chạy. Kết quả vừa mới đi được mấy bước, ở dưới chân mềm nhũn, vấp vào một cái, nằm ngã lăn trên đất. Hắn vội vàng đứng dậy chuẩn bị chạy, lại ngửi đấy thấy mùi vị đất. Nhìn thêm ở dưới thân, quả nhiên là một mảnh đất sét. Hắn đem mảnh đất sét kia ném về phía mộ. Rất nhanh, hắn phát hiện ở đó có một cái lỗ động đen thùi lùi. Lúc này Khổ Oa mới hiểu đây là chuyện gì. Hóa ra ở đây có người đang đào mộ. Khổ Oa lúc đó trong lòng giật mình, thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Hắn không nhịn được mắng to. Còn mẹ chứ, người đào mộ thì đào mộ, lại còn sắp xếp trận pháp âm tà như vậy, thiếu chút nữa hại chết lão tử rồi. Lão tử nếu như không dọn dẹp cái đám tặc nhân các người, lão tử không phải là họ Lô nữa. Khổ Oa lúc này trong lòng giận dữ, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện cái cột ở trên mộ cắm rất tiện tay. Vì vậy liền chạy tới tháo ra tấm vải xanh, cầm cây gậy vọt vào trong lỗ đất. Cũng không để ý mọi việc, cầm cây gậy liều mạng chạy vào trong hố hầm kia, muốn đem bọn đạo mộ kia trực tiếp đập chết luôn ở trong mộ, để cho bọn họ trực tiếp cho Diêm Vương xử lý. Trong lòng nói, những tên trộm mộ này chết ở trong mộ, lại còn đào hố, cho dù quan gia tra ra được, cũng chỉ nói bọn họ là đào mộ, bị quỷ vật chết, tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội, sẽ không trách gì đến mình cả. Chương 15, Ma Y Con Nít. Đúng ra sự tình đào mộ này ở thời cổ là một nghề nghiệp rất hay gặp. Những tên trộm mộ này không thiếu những người sống bằng nghề trộm mộ. Thế nhưng dù sao đây cũng chỉ là số ít. Đại đa số những người đào mộ bình thường đều là đào mộ của người mà thôi. Những tên trộm mộ bách tính này cũng không phải là tình nguyện làm, hoặc là binh phỉ gieo họa, hoặc là thiên tai gieo họa. Tóm lại là cuộc sống rất vất vả, bị ép buộc, bất đắc dĩ mà phải động tay động chân với những người đã chết. Thế nhưng không quản là đào mộ chuyên nghiệp hay là chỉ là trộm mộ của người bình thường, trộm mộ dù sao cũng không phải là sự tình quang mang chính đại gì. Một khi trộm mộ thì đều là phải đào một cái hố, thừa lúc đêm khuya vắng, thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ đi xuống mộ mà ăn trộm. Khổ Oa lần đầu tiên thấy trộm mộ lại còn cố ý đốt đèn, lại còn lập cờ treo quỷ, hoàn toàn không có một chút khiêm tốn, quả nhiên là một bọn trộm mộ vô cùng ngông cuồng. Hắn suy nghĩ, người này đơn giản là to gan, không sợ quỷ thì thôi, thậm chí kể cả người của quan phủ cũng không sợ hay sao? Trộm mộ dù sao cũng là sự tình phạm pháp, một khi bị bắt hình phạt rất nặng, những người này ấy vậy mà lại đi rêu rao. Không lẽ là bị điên? Lão tử thiếu chút nữa lại bị cái bọn ngu ngốc các người hại chết. Lúc đó Khổ Oa một gậy đâm thẳng vào cái hố đất. Không nghĩ tới người ở trong hố đất lập tức túm lên cây gậy cùng Khổ Oa giằng co. Khổ Oa lại bị khiêu khích lên lửa giận, nắm chặt cây gậy không thả. Hai người cứ như vậy, một kẻ ở bên ngoài, một người ở bên trong, mỗi người nắm đầu đầu gậy đẩy tới đẩy lui, nhất định không ai chịu buông tay nhượng bộ. Đầy nửa ngày, Khổ Oa đột nhiên cảm giác cây gậy trong tay lỏng một chút, người trong hố dường như lới lỏng tay, làm cho hắn giật mình, lui về đằng sau một chút, cầm chặt cây gậy ngã lăn ra đất. Đúng lúc này, Khổ Oa cảm thấy trước mắt loáng lên một cái. Thứ ở bên trong hố đất nhảy ra ngoài, bất ngờ phát hiện lại là một con đại hồ ly lông trắng như tuyết. Hồ ly kia dung mạo so với hồ ly bình thường cũng phải to hơn, con mắt cũng sáng ngời, hiện lên ánh sáng lập lòe, mơ hồ còn có cả ánh đỏ. Lúc này con mắt đang trong suốt, đầy cảnh giác nhìn hắn. Bởi vì quá khẩn trương, cái đuôi hồ ly cũng vểnh lên. Cái đuôi kia rất to, tỏa ra hai bên, mơ hồ còn có hai bó lông dài màu trắng, trông giống như là hai cái đuôi nhỏ. Khổ A trong lòng kinh ngạc, thậm chí kinh hãi. Đây là cái gì vậy? Không lẽ thứ ở bên trong mộ này không phải là trộm mộ mà là một con đại hồ ly? Nếu nói như vậy, vừa rồi người túm cây gậy giằng co với mình là ai? Không lẽ chính là do con hồ ly này làm? Là nó đã thành tinh? Đúng lúc này, con hồ ly đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, sau đó quay đầu chạy vào trong núi, rất nhanh đã biến mất ở trong tầng cỏ tranh. Sau khi hồ ly bỏ chạy, Khổ A đứng ở trong đống cỏ rất lâu cũng chưa có khôi phục lại tinh thần. May mắn lúc ấy sắc trời đã sắp sáng, nếu không phỏng chừng là hắn sẽ lại bị hù dọa lăn ra bất tỉnh. Trấn tĩnh nửa ngày, Khổ A mới cố gắng bò dậy. Kết quả ở ngay bên cái hố đất kia, bên trong chuyển đến một tiếng bực bội. Tiếp theo, một cái bóng người màu xám cho nhảy ra ngoài. Lúc này mới nhìn lại cái bóng dáng kia, không tránh khỏi nghi hoặc, nhíu mày. Bằng vào trực giác, hắn biết đây là một người sống sờ sờ, bởi vì người này con mắt rất có thần, không ngừng đảo qua đảo lại. Chứ nếu như đã là cương thi hoặc là người chết thì không thể nào có sự linh động như vậy. Thế nhưng người này quần áo mặc trên người làm cho Khổ Oa thiếu chút nữa bật cười. Quần áo người này mặc đúng là quái dị. Người này mặc trên người một thân quần áo hoàn toàn là do ma bố mà khâu vá thành một bộ đồ bó sát. Cái này cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là quần áo của người này bao phủ đến chân, trông như là một cái ống vậy. Ở trên đầu cũng hoàn toàn bao phủ, che hết kín luôn cả mặt, là một bộ bằng vải thưa, chỉ lộ ra đôi mắt, làm cho người ta nhìn thấy trông giống như là một tên ma bố đại oa oa. Đúng là một cái tên ăn mày, quấn chiếu manh. Quái nhân vừa nhảy ra, một tay cầm sẻn sắt, một tay cầm một bó dây. Quái nhân kia bộ dáng như vậy trông thật là buồn cười, các loại túi đeo lủng lẳng. Khổ A nhìn thấy quái nhân, quái nhân cũng nhìn Khổ A. Quái nhân bỗng nhiên ồ lên một tiếng, sau đó đưa tay kéo mảnh vải đen ở trên mặt, hiện ra khuôn mặt của lão Trương Thương. Cái râu bạc cũng lộ ra. Ấy, không trách, lại rút được cả khẩu hồn phiên của ta. Thì ra là có tà bảo hộ thân, không tệ. Tiểu tử ngươi cũng có ý tứ đó. Lão giả nọ quan sát Khổ A từ trên xuống dưới, nói ra một câu rất kỳ quái. Khổ A trong lòng nghĩ, cái gì mà câu hồn phiên? Sau đó nghĩ một chút, rất nhanh đều hiểu. Thì ra, câu hồn phiên trong lời lão giả nói chính là mảnh vải xanh được treo trên cây gậy, cắm trên mộ. Đây xác thực là do mình rút ra. Bất quá tà bảo hộ thân là gì? Không lẽ là mảnh ngọc bội? Thế nhưng lão giả này tại sao lại nhìn ra được trên người hắn có ngọc bội? Ngọc bội bị hắn nhét ở trong ngực cũng không có lấy ra. Theo lý mà nói, lão giả không thể thấy. Người là tên trộm mộ, người là tên gian trá ác độc, người đào mộ thì thôi, lại còn bày ra tà trận như vậy, xém chút nữa đã hại chết lão tử. Nhất định là loại thập ác bất xá, ta sẽ bắt người lên quan phủ. Khổ A nhảy cẫng lên, cao mày trợn mắt mắng lão giả. Thật ra thì Khổ A mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, căn bản tâm lý cũng rất run sợ. Phải biết từ xưa tới nay, hết thảy những người trộm mộ, cho dù là bị ép buộc làm ăn trộm, nhưng cũng đều là loại giết người không chớp mắt, là vô cùng liều mạng. Bọn họ đến quỷ cũng không sợ, thì còn ngại gì giết một vài mạng người. Cũng là vì nguyên nhân này cho nên từ trước tới nay, bách tính gặp phải trộm mộ đều có thể tránh là tránh. Chỉ cần đối phương không có gieo họa cho người sống thì bọn họ muốn đào mộ thì đào. Chỉ cần không phải đào mộ tổ tiên nhà mình thì mặc kệ bọn họ. Bây giờ Khổ A nói như vậy bất quá là muốn hù dọa lão giả một chút. Thật ra trong lòng hy vọng lão giả nghe dọa như vậy thì mau bỏ chạy, đừng có ở lại nhì nhằng. Trong lòng của Khổ A đã rõ, đừng nhìn lão giả này tuổi đã cao, thế nhưng thân thể có vẻ khỏe mạnh. Nửa đêm đã dám đào mộ để kiếm ăn, hơn nữa lại còn làm một mình, chứng minh lão là cao nhân gan lớn, căn bản là cũng không có sợ gì cả. Thứ người như vậy mà nói đều là vô cùng đen tối. Buổi tối lại còn sắp xếp câu hồn phiên cũng đủ để nhìn ra sự âm độc của người này. Cho nên nếu như thật sự mà động thủ, Khổ A còn không dám chắc mình có thể đánh lại được lão giả. Lão giả này cả đời có khi vết đao liếm máu đi tới, mình lại cả đời ngoan ngoãn trung thực ở trong sơn thôn kiếm củi làm ruộng. Kết quả làm cho Khổ A không nghĩ tới, Nghe lời hắn nói, lão già không thèm để ý, ngược lại lại lộ ra một tia cười lạnh, nhìn thẳng vào hai mắt của hắn hừ lạnh. Tên là gì? Ngươi ở đâu? Nghe lời của lão già, Khổ A ngây ngẩn, trong lòng nói lão già này cũng quá là kiêu ngạo. Ngươi là ai? Khổ A không trả lời lão già mà hỏi ngược lại. Nghe được lời Khổ A nói, lão già đem cởi bộ quần áo vải ra, sau đó nhét vào trong một cái bọc, dương mắt nhìn Khổ A cười ha hả. Ngạo khí, ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta là trộm mộ sao? Vậy chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi đừng có nói với ta, ngươi vừa rồi chui vào trong mộ là tìm người ở trong mộ nói chuyện chứ. Khổ A nhìn lão già, trong giọng nói rõ ràng mang theo mùi vị châm chọc. Nghe được Khổ A nói, lão già không tức giận, đem cái bọc đặt xuống đất, sau đó đến bên đống cỏ khô, nhặt cái cờ màu xanh lại, phủi phủi đất cát ở xung quanh quấn vào. Lúc này, lão già cởi cái bộ quần áo lạ lùng, đổi thành quần áo thông thường. Bộ dáng này thật ra trông cũng không có gì khác biệt. Nếu như đi ở trên đường gặp phải, Khổ A có bị đánh chết cũng không nghĩ được lão già này nửa đêm một mình chui vào nghĩa địa để đào mộ. Lão già cất tấm cờ màu xanh, sau đó liền cầm ngọn đèn nhỏ thu lại, giống như bình thường, lại nhét vào trong cái bọc gói kỹ, rồi miễn cưỡng đeo cái bọc lên, chỉ một cái bọc ở trên mặt đất, nói với Khổ A, người vác một cái đi. Nghe lời lão già, Khổ A thiếu chút nữa bị lão chọc cười, trong lòng nói, người đó, cái lão gia hỏa này thật sự lại không coi ta là người ngoài. Ta và ngươi không quen không biết, chưa từng gặp mặt, tối qua thiếu chút nữa ta còn bị ngươi hại chết, bây giờ lại bảo ta mang đồ cho ngươi, bằng vào cái gì, bằng vào cái gì mà ta giúp ngươi đây? Thấy Khổ A mặt đầy không vui, lão già cũng không nóng vội, lại trước tiên ngồi ở trên sườn đất, ở trong túi móc ra một cái tẩu thuốc châm khói, vừa hút thuốc vừa lim dim mắt nhìn Khổ A. Không muốn đeo giúp ta phải không? Dựa vào cái gì? Khổ A bĩu môi, chống chống cây gậy, mặt đầy khinh thường nhìn lão già. Vậy ạ, xem ra người không muốn giải sát khí của tà bảo trên người rồi phải không? Lão già đột nhiên nheo mắt nhìn Khổ A hỏi. Nghe được lời này, Khổ A bất giác ngẩn ra, khuôn mặt đầy tò mò nhìn lão già. Người có thể giải sát khí của bảo bối trên người ta ạ? Lúc này, Gia Gia kể đến đây, Tiểu Bác bị chọc cười, thật sự không biết lai lịch của lão già là gì, thế nhưng hành động quái dị như vậy, cho nên lập tức lại thúc giục lão Gia Gia kể tiếp. Chương 16, Hồ Ly Khâu. Nói chuyện với lão già mấy câu, Khổ A mặc dù trong lòng vẫn còn vì sự tình đêm qua mà bực bội, nhưng cũng cảm giác được lão già này quả nhiên là một kỳ nhân. Đặc biệt, lão già nói có thể trừ đi sát khí trên mảnh ngọc bội. Điều này là càng làm cho Khổ A động lòng. Suy nghĩ lại, lão già này nói đại nạn không chết, tất có hồng phúc. Đêm qua mặc dù thiếu chút nữa vứt đi cái mạng nhỏ, nhưng cũng vì vậy mà gặp được lão già. Nó không chừng có thể giải trừ được sát khí trên ngọc bội, để cho ngọc bội biến thành một món linh bảo. Nói như vậy, nhất định là mình có lợi. Khổ A hỏi lão già, thật liệu có thật sự trừ được sát khí hay không? Lão già dìm mắt, sau đó lại hút một ngụm khói. Một bên chép miệng không đáp, ngược lại lại có chút mệt mỏi. Ta đây trông coi tam vĩ linh hồ đã 3 ngày 3 đêm không ăn uống. Ta vừa mệt vừa đói, muốn tìm một chỗ ăn một bữa cơm no, ngủ một giấc lấy lại tinh thần đây. Cái gì mà tam vĩ linh hồ vậy? Khổ A tò mò hỏi. Thế nhưng ngay sau đó lại nhớ đến con cáo trắng, vì vậy hỏi lại lão già, không lẽ là con đại hồ ly lúc nãy? À, người còn nói, ta vì muốn nhốt tam vĩ linh hồ đã mất 3 năm, đi theo nó đến 9 ngọn núi. Ở bên trong hồ ly khâu này canh giữ 3 ngày 3 đêm, chỉ một lát nữa sẽ nhốt được nó lại, kết quả bị một gậy của người làm rối loạn. Bây giờ tam vĩ linh hồ đã chạy, lần sau muốn bắt nó không biết đến bao giờ. Người nói người gây tai họa cho ta như vậy, có nên làm một chút sự tình gì để bồi thường ta không? Lão già ngước mắt nhìn Khổ A. Lời này của lão già làm cho Khổ A giận đến thiếu chút nữa hộc máu, trong lòng bực bội. Ta đêm qua thiếu chút nữa còn bị cái câu hồn phiên chó má của người hại chết đó. Cái này sao người không nhắc đến? Câu hồn phiên cắm ở đó có làm phiền người đâu, là người tự đụng vào liên quan gì đến ta? Lão giả hí mắt cười lạnh. Lão giả còn rất có thể biện hộ, một câu nói làm cho Khổ A á khẩu. Cái này cũng không thể nói là ta thích đụng vào câu hồn phiên của ngươi. Câu hồn phiên của ngươi bị ta đụng, thương tổn đến ta, ngươi phải chịu trách nhiệm. Cái này giống như là ngươi bày trò muốn mưu sát người khác. Nói tóm lại, ngươi là đào mộ, lại còn bày trận pháp âm độc như vậy. Ngươi không phải loại tốt đẹp gì, sau này nhất định là sẽ gặp báo ứng đó. Bất đắc dĩ, Khổ Hoa không làm gì khác hơn. Nghe được lời hắn nói, lão giả co mày hút thuốc. Người mắt nào nhìn thấy ta đào mộ? Thì người ở bên cạnh mộ phần nhà người ta, móc ra một cái lỗ lớn như vậy, không phải là đào mộ thì làm gì? Này, người nói người bắt hồ ly. Này, người đem lời đó đi lừa gạt trẻ con nữa. Đống đất này đâu phải là mộ. Nghe được lời Khổ A nói, lão giả mỉm cười, đặt cái ông điếu xuống đất, nói với Khổ A. Không tin người vào mà xem, trong đó không có quan tài, không có hải cốt, chỉ là một đống đất bình thường. Bất quá nói là đống đất bình thường cũng không đúng. Nghiêm khắc mà nói, nó là hồ ly khâu. Hồ ly khâu? Khổ A hiếu kỳ. Thế nào là hồ ly khâu? Nghe được lời Khổ A, lão giả nhìn hắn. Ta xem ngươi mặc dù là người miền núi, bất quá ta nói cho ngươi biết, hồ ly khâu chính là hồ ly khâu. Cái gọi hồ ly khâu là ổ của hồ ly, ngươi hiểu hay chưa? Bất quá không phải toàn bộ ổ của hồ ly đều là khâu. Nói như vậy, có thể xây ra được hồ ly khâu đều là những hồ ly đã có linh tính rất mạnh. Tỉ như là con Tam Vĩ Linh Hồ này đã có đạo hạnh hơn 300 năm. Loại linh hồ này trước đây đã gọi là hồ tiên. Hồ tiên đạo hạnh càng cao thì hồ ly khâu càng cao. Hồ ly đạt đến ngàn năm, vậy hồ ly khâu phải cao như một ngọn núi. Bên trong còn có một động thiên khác. Vật ở trưng bày ở bên trong còn phí khí phái hơn cả nhà giàu. Lời của lão giả nói, Khổ A sửng sốt. Hắn cảm giác giống như là mình đang nghe chuyện thiên phương dạ đàm vậy. Lúc đó, hắn thật sự là muốn chui vào trong đống đất, xem một chút có đúng như lão giả nói hay không. Suy nghĩ một chút hay là thôi. Nhỡ đâu mình chui vào, lão giả ở bên ngoài làm chuyện xấu, cầm cây gậy, thò vào bên trong ngoáy cho mình một chút. Đến lúc đó họ lấp luôn đất chôn mình, xem mình chết ngạt ở bên trong. Trong lòng tính toán, Khổ A cảm giác mình cũng không thể nào đấu được lão già. Dù sao hiện tại mình đang muốn cầu cạnh lão, lại còn hy vọng lão giúp mình giải trừ sát khí. Cho nên hắn liền hòa hoãn, giọng nói dịu dàng với lão già. Ê, một chút sự tình trước kia, mặc kệ là ai đúng ai sai không nói. Ông vừa mới nói ông có thể giải trừ được sát khí của bảo bối trên người ta là chuyện gì? Chuyện gì à? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Hơn nữa, lão nhân gia ta tại sao phải nói cho ngươi? Lão già hé con mắt, đầy khinh thường nhìn Khổ A. Nghe lời của lão già, Khổ A gãi gãi đầu, trong lòng nói. Được rồi, lão đầu tử, ngươi còn cố chấp hay sao? Ai, thật đúng là không có nói đúng sai gì cả. Lão nhân gia, nếu như mà ngài vừa mệt vừa đói, chỉ bằng về nhà ta nghỉ ngơi một chút vậy. Không được, dù sao phải có rượu thịt chứ. Lão giả vung tay cắt đứt lời của Khổ A. Nghe lời này, trong lòng của Khổ A cũng tức giận, nói lão đầu tử ngươi thật sự đúng là cho một chút thuốc màu liền muốn mở thừa phường nhuộm. Ta mang ngươi về cho ngươi có chỗ nghỉ ngơi lại còn đòi rượu thịt sao? Tại sao cái mặt lão giả ngươi lại dày đến như vậy? Ta là nợ tiền ngươi hay sao? Bất quá hắn cũng chỉ nghĩ trong đầu như vậy, dù sao cũng phải cầu cạnh người ta. Mặc dù lão già này yêu cầu rất vô lễ, Khổ A cũng chỉ cúi đầu cắn răng đáp ứng. Thấy Khổ A đồng ý, lúc này lão già mới đứng lên đi theo. Dọc đường đi, Khổ A nói chuyện với lão già mới biết thân phận của lão. Lão già vốn tên là Ly Trần, là một người săn linh sư, cũng không phải là đạo mộ tặc gì cả. Lão giả lần này muốn đi săn linh, dĩ nhiên chính là Tam Vĩ Linh Hồ. Ly Trần đã nói, hồ ly trời sinh là thuộc âm, rất thích cùng với một số cô hồn dã quỷ giao du, cho nên có một loại linh hồn xuất hiện ở đâu thì sẽ luôn luôn có một số mộ phần tồn tại quanh đó. Giống như lần này phát hiện cái hồ ly khâu vừa vặn chính là xây ở bên trên nghĩa trang. Mà nghĩa trang này ở trong đó có quỷ hồn tồn tại, đã làm bạn với hồ ly kia, cho nên hắn mới có thể ở trên mộ phần lão cắm thêm một cái câu hồn phiên. Trên thực tế là muốn câu hồn quỷ hồn kia để cho nó không quấy nhiễu mình bắt hồ ly. Ai ngờ Khổ Oa trong lúc vô tình chạm vào, thiếu chút nữa mất cái mạng nhỏ, chỉ có thể nói là hắn đen đùi. Nghe Lê Trần giới thiệu, Khổ Oa lúc này mới minh bạch sự tình đêm qua là như thế nào. Bất quá hắn có rất nhiều chỗ nghi ngờ, tỉ như hắn phát hiện con cự quỷ ở trên câu hồn phiên đem mình túm lại. Nguyên khí của mình rất nhanh bị hút đi, còn hồn phách của nữ quỷ kia tựa hồ như không làm sao cả. Kết quả lão Lê Trần giải thích cho hắn nói, đó là bởi vì nguyên khí của hắn kém, nữ quỷ kia đã tu đạo từ hồi thiếu niên, cho nên câu hồn phiên căn bản là không có đả thương được nàng, chỉ có thể khống chế được nàng. Hơn nữa, hồn phách của Khổ Oa lúc đó cũng chỉ là phàm nhân, liền không chịu được. Rất may là Ngọc Bội kịp thời đến cứu chủ, nếu không phòng chừng Khổ Oa thật sự là mất mạng. Lão Lê Trần nói xong những thứ này có chút tự trách, chuyện này xác thực là rất nguy hiểm. Chỉ là lão không nghĩ đến lại có người dám đi đến đụng vào lá cờ, đây là hoàn toàn ngoài ý muốn. Vừa đi vừa nói chuyện với lão, Khổ Oa phát hiện Ly Trần này thực sự là rất hòa khí, có phong độ của trưởng giả, không như là loại nhân vật gian hoạt cố chấp. Trong lòng đối với Ly Trần, ấn tượng cũng dần dần thay đổi. Vì vậy thật tâm thật ý thỉnh cầu Ly Trần giúp hắn phá giải sát khí trên Ngọc Bội. Ly Trần khẽ mỉm cười nói với hắn, nếu như đã gặp nhau là có duyên, huống chi Khổ Oa thiếu chút nữa bị lão hại chết. Tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng lão cũng có trách nhiệm, cho nên lão chắc chắn là phải giúp Khổ Oa. Nhưng sự tình này không gấp, phải từ từ, huống chi bây giờ xác thực là lão mệt mỏi, phải ăn một chút gì đó, nghỉ ngơi một chút mới được. Thấy Ly Trần như vậy, Khổ Oa cũng không hỏi nữa, mà cùng lão nhắc tới sự tình săn linh. Lão Ly Trần đối với chuyện này lại húy mạc như thâm, rất nhiều vấn đề chỉ là cười nhạt không đáp. Khổ Oa biết nhất định là vì có những sự tình không muốn truyền ra ngoài, vì vậy không hỏi kỹ. Chỉ hỏi Ly Trần ở trong động đất mặc quần áo tại sao lại như vậy. Ly Trần nói đấy là quần áo con chuột, là vật dụng chuyên để tầm bảo xuyên sơn. Mặc quần áo con chuột này, toàn thân bó sát vào người, mặc vào sẽ không bị vướng mắc, cũng sẽ để cho thân thể được sạch sẽ. Con người mặc vào quần áo con chuột hành động nhanh nhẹn, giống như là một con chuột vậy, dùng cả tay cả chân rất nhanh để đi trong những cái đường hẹp như vậy. Đào hố cũng rất nhanh, lại còn được vòng linh bảo hộ, hiệu suất làm việc cực cao. Trên quần áo con chuột này phủ rất nhiều những cái túi nhỏ, ở bên trong đó đều là những công cụ thường dùng, tiện tay có thể lấy, cực kỳ thuận lợi. Lê Trần nói làm cho Khổ Oa cảm thấy rất mới mẻ. Hắn lần đầu mới tiếp xúc những thứ truyền kỳ ở trên giang hồ, trong lòng mơ hồ có một ý nghĩ. Tiếp theo, hắn cũng phải đối đãi với Lê Trần thêm cung kính thành khẩn. Lê Trần đối với biểu hiện của Khổ Oa cũng cực kỳ hài lòng. Biết được hắn thuở thiếu thời, cũng đã học tư thục mấy năm, coi như cũng biết chữ, bất giác lại càng vui. Cứ như vậy, một già một trẻ đi vào nhà. Khổ Oa trước hết để cho Lê Trần nghỉ ngơi. Hắn đem một chút tiền bạc giấu kỹ, chạy ra ngoài thôn mua rượu và thức ăn về khoản đãi lão. Sau khi mua rượu thức ăn về, Khổ Oa đem bàn dọn ra, mời Ly Trần ngồi lên bàn, rót cho mình một ly rượu đầy. Kết quả Ly Trần bưng ly rượu uống một hớp, sau đó lại thoáng một cái cầm cái cốc đổ xuống đất, cau mày, trong lòng tràn đầy không vui nhìn Khổ Oa. Tiểu tử của ngươi không thành thật. Nếu như đã giấu rượu ngon, tại sao không lấy ra chiêu đãi lão nhân gia ta, lại còn để cho lão nhân gia uống của loại rượu như nước này? Lô Tiểu Bác nghe lão gia gia của mình kể đến đây, bất giác tò mò hỏi lão gia gia. Gia gia, tằng gia gia nghèo như vậy, trong nhà làm sao lại có rượu ngon? Kết quả gia gia cũng không có nói, mà lại tiếp tục nói cố sự tiếp theo. Chương 17. Nghe được Ly Trần Tử nói, Khổ Oa buồn bực, nói rượu này dùng phải dùng tiền mới mua được. Làm sao có rượu ngon ở quanh cái thôn dân nghèo. Thấy vẻ mặt của Khổ A như vậy, Lê Trần Tử cười ha hả, bảo Khổ A đi lấy cái xẻng tới. Khổ A không hiểu, trong lòng nói cái xẻng thì có liên quan gì đến rượu ngon. Mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng Khổ A vẫn làm theo lão yêu cầu, đem cái xẻng cầm đến. Lê Trần Tử dùng cái xẻng này khác với những cái xẻng bình thường. Xẻng bình thường là để đào đất, cơ bản đều là hình dáng bình thường. Bất quá cái xẻng này nhỏ hơn một chút. Cái xẻng này đầu không phải là bằng mà là sắc nhọn, cảm giác như là bị người ta cắt thành như vậy. Thấy Khổ A cầm xẻng tới, Lý Trần Tử cười ha hả đứng dậy đi ra ngoài, bảo Khổ A đi theo, đưa Khổ A tới một cây lão thụ ở đằng sau nhà, nói với Khổ A: rượu ngon không phải là ở đây sao? Lần này Khổ A thật sự là mơ hồ, mặt đầy không hiểu nhìn Lý Trần Tử. Ê, lão gia tử, người không phải là đang nói đùa chứ? Ở đây lấy đâu ra rượu ngon? Lý Trần Tử cũng không nói rõ, chỉ khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn nhìn xuống đất, sau đó dẫm dẫm một chỗ, đào đi. Khổ A bất đắc dĩ. Bất quá, ở trước mặt của Lý Trần Tử, bộ dáng của lão đầy đứng đắn nghiêm túc như vậy, cũng không tiện cãi lại. Vì vậy, liền bắt đầu vung xẻng đào. Vừa đào móc được mấy cái, khuôn mặt của Khổ A đang buồn bực bỗng khựng lại, bởi vì cái hình dáng, cái xẻng cổ quái sử dụng không thuận tay. Một xẻng cắm xuống, đào không ra bao nhiêu đất. Khổ A muốn nói là đổi đi vào nhà lấy một cái xẻng khác để đào. Kết quả Lý Trần Tử lắc lắc đầu, híp mắt cười. Người không biết công hiệu của cái xẻng này. Nó rất tốt đó. Lão gia tử tiến lên cầm lấy cây xẻng, liền nghiêng mặt sắc nhọn cắm xuống trong đất một cái, dùng sức ấn rồi ép. Sau đó liền dùng tay lay động ở cái chuôi xẻng, chỉ thấy cái đầu xẻng cũng bắt đầu xoay chuyển theo tốc độ đó. Chỉ mấy cái chẳng những cắm vào trong bùn đất, hơn nữa còn tự động móc bùn đất dọc theo cái máng xẻng đẩy lên. Trong một chốc lát, lão gia tử đã moi một cái hố sâu 2 thước ở trên mặt đất. Ở bên trong là một vòng đất trống rỗng. Thấy tình trạng như vậy, hai mắt của Khổ A sáng lên. Không nghĩ tới cái xẻng quái dị lại có công hiệu như vậy, làm cho hắn coi như là cũng mở mang tầm mắt. Hắn vội vàng tiến lên cầm lấy cái xẻng, muốn thử phương pháp đào đất mới này. Lý Trần Tử đem cái xẻng đưa cho hắn, hơn nữa đứng ở bên cạnh, hướng dẫn hắn biện pháp sử dụng cái xẻng này cho hiệu quả. Nói cho hắn biết, cái xẻng này gọi là xẻng gió lốc, là một vật chuyên dùng để đào đất, thiết kế vô cùng tinh diệu. Đến khi rèn đúc lại càng phức tạp, người bình thường căn bản không mua được loại xẻng này. Khổ A một bên vừa nắm xuôi chuôi xẻng, vừa xoay đào đất, vừa nhìn cái xẻng ở mép không ngừng tràn ra đất. Cảm giác cái xẻng này gọi là xẻng gió lốc, danh cũng đúng như thực. Thử nghĩ, nếu như ở trong núi dùng cái xẻng này đào đất xét xốp, cái xẻng nhanh chóng như vậy, xoay chuyển giống y như là gió lốc vậy. Trong lúc Khổ A đang tấm tắc khen ngợi sự cấu tạo tinh xảo của cái xẻng, bất chi bất giác cái xẻng đã đào sâu đến 3 thước, chuôi xẻng cũng sắp sửa ngập xuống đất. Đúng lúc này, ở bên dưới truyền đến một tiếng vang kẽo kẹt, tựa hồ như cái xẻng đụng phải đá vậy. Lý Trần Tử lỗ tai thính, trong lúc nhất thời nghe được âm thanh, vội vàng bảo Khổ A dừng tay lại. Tiếp theo là bảo Khổ A liền xoay ngược cái chuôi xẻng, một bên rút ra. Thấy chỗ thần kỳ của Lý Trần Tử, bây giờ Khổ A nghe lời của lão răm rắp, vội vàng làm theo. Không nghĩ tới cái xẻng kia rút ra, hố đất bị đào lật ra. Cuối cùng sau khi cái xẻng rút ra, trên hố đất lấy tay gạt gạt lại không có một chút tạp chất. Nhìn sâu xuống tận đáy, đến lúc này Khổ A mới kinh ngạc, cảm thấy cái xẻng của Lý Trần Tử này là quá tinh diệu, không khỏi liên tục khen ngợi. Lý Trần Tử cười nhạt, bảo hắn thu lại cái xẻng, đi đến bên cạnh hố đất, nhìn vào bên trong, nói với Khổ A: rượu ngon ở bên dưới, lấy ra để. Ê, ở đây lấy đâu ra rượu ngon? Khổ A nhìn hố đất cẩn thận một chút, phát hiện trong cái hố đất kia dường như có một cái miệng bình, tựa hồ giống như cái vò rượu. Thấy tình trạng như vậy, hắn nằm dạp người thò tay vào trong hố đất, đem bình rượu nhấc ra. quả nhiên là một vò rượu ước chừng nặng đến 5-6 cân, là chất sứ ngăm đen. Đậy nắp rất chặt, ngửi một chút mơ hồ có mùi rượu thơm thơm. Khổ A nhíu mày, không hiểu nổi vò rượu này là như thế nào. Suy tư một hồi mới nhớ, trước đây khi cha mẹ của hắn chưa có qua đời, tình huống ở trong nhà cuộc sống cũng không tệ, mà cha của hắn là người thích uống rượu ngon. Có một lần hình như có một vị bằng hữu chẳng tặng cho cha hắn một vò rượu nữ nhi hồng. Cha hắn nhịn không uống, bảo là muốn hạ thổ, qua 10 năm 8 năm mới uống, lúc đó sẽ thơm tho. Chỉ là sau đó không biết cha hắn chôn đi đâu. Nghĩ lại bây giờ là cha hắn chôn nữ nhi hồng chính là cái vò rượu này. Chỉ là ngay khi Khổ A cũng không biết rượu này chôn ở đâu, mà lão Ly Trần này tại sao lại biết cái sự tình này? Không lẽ lão Ly Trần này trước đây đã biết cha của hắn hay sao, mới biết cha của hắn chôn rượu? Trong lòng của Khổ A nghi ngờ nhìn về phía Ly Trần Tử, ánh mắt bất giác hơi khác thường. Ly Trần vuốt vuốt chòm râu, nhìn vò rượu ở trong tay Khổ A nói: "Đây là nữ nhi hồng thượng hạng, theo ta đoán ít nhất cũng phải có đến 15-16 năm rồi. Xem ra hôm nay lão đầu tử ta có lộc ăn rồi." Ly Trần Tử nói xong quay đầu về phía trước chuẩn bị đi uống rượu. Khổ A trong lòng còn đang bực bội thắc mắc, liền vội vàng đi theo Ly Trần Tử, vừa đi vừa hỏi: "Làm sao lão biết ở đây chôn vò rượu?" Kết quả Ly Trần Tử cười ha hả, nói vừa rồi thừa dịp Khổ A ra ngoài đi mua thức ăn, lúc ở trong phòng đi quanh, người người mơ hồ có mùi rượu, cũng biết ở dưới lòng đất khẳng định có chôn rượu ngon. Lời này làm cho Khổ A trợn mắt, trong lòng thầm nghĩ rượu này chôn sâu dưới 3 tấc đất, cái nắp bình lại phong kín, làm sao mùi rượu thơm lại truyền tới? Nếu như thật sự là có mùi rượu thơm, mình đã sớm ngửi ra, đem móc ra, làm sao còn đến tận bây giờ? Ly Trần Tử biết hắn không tin mới cười nhạt: "Săn linh sư một là nhãn lực, hai còn biết xem sơn vọng khí, kiểm tra phương vị đại thể của bảo bối. Hai là thính lực, có thể nghe tiếng gió để cảm nhận mưa, truy lùng hình tích của bảo bối. Ba là khứu giác, có thể phân biệt mùi vị rất mơ hồ trong không khí. Rượu này mặc dù chôn sâu dưới 3 tấc đất, nhưng mà vẫn có mùi rượu bay ra. Chỉ cần cẩn thận, mũi đủ nhạy bén thì khẳng định là có thể ngửi được đó." Ly Trần Tử nghe những lời này thật sự là biết được một số kỹ thuật tầm bảo của truyền cho Khổ A. Trước kia là cái xẻng gió lốc, rồi bộ quần áo con chuột, giới thiệu các loại vật phẩm cũng có mục đích. Nguyên lai Ly Trần Tử này là chuyên đi săn linh tầm bảo, phiêu bạt nửa đời người vẫn không tìm được truyền nhân hợp ý. Sau khi gặp phải Khổ A, liền cảm thấy hắn và lão có duyên, trong lòng muốn thu hắn làm đồ đệ. Chỉ là không biết Khổ A có cái tâm tư này hay không, vì vậy từ dưới núi đã cố ý thử lòng Khổ A. Đúng như dự đoán, sau khi nghe Ly Trần Tử nói, Khổ A trong lòng càng tràn đầy kính nể, nhìn Ly Trần Tử, không ngừng gọi Ly Trần Tử là thần nhân. Ly Trần Tử cũng không nói, cười nhạt, vẫy tay bảo hắn vào nhà. Sau đó hai người bày rượu thức ăn, mở vò rượu cất giấu 15-16 năm, nâng ly cạn chén, ăn uống vui vẻ. Uống rượu, Khổ A liền hỏi Ly Trần Tử làm sao có thể giúp hắn xóa bỏ được sát khí trên ngọc bội. Ly Trần Tử cười ha hả nói với hắn: "Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Người nếu như thật sự muốn xóa bỏ sát khí này, không ngại tự động thủ xem." Nghe được Ly Trần Tử nói, Khổ A hiếu kỳ: "Tôi tự mình động thủ, tôi có biết cách nào để làm đâu." "Thì học ta chỉ cho ngươi, bảo ngươi làm như thế nào thì ngươi làm thế đó. Bất quá tài nghệ này của ta không truyền ra ngoài, trừ khi ngươi là đồ đệ của ta, nếu không ta nhất định sẽ không nói đâu." Lão đầu tử đặt chén rượu xuống, mấy ngày nay quả thật mệt mỏi, Đầu não của lão cũng có chút choáng váng, nói chuyện cũng không có minh bạch, ăn nói cũng bắt đầu lắp bắp lung tung. Ly Trần Tử nói lời này cũng không có quá minh bạch ý nghĩa, là lão muốn nhận Khổ Oa làm đồ đệ, nhưng Khổ Oa lúc này lại có chút do dự. Với tính cách và thân thế của Khổ Oa, nghĩ xem, cả đời hắn là một người nông dân trung thực, thật thà, chất phát, cũng đã muốn sống một cuộc sống yên ổn. Hắn mặc dù đối với những thứ công cụ tinh xảo của Ly Trần Tử và khả năng thần kỳ cũng rất ngạc nhiên và hâm mộ, nhưng cái này cũng không biểu thị cho việc hắn cũng thích cuộc sống như Ly Trần Tử. Ly Trần Tử làm gì? Vào Nam ra Bắc, phiêu bạt không ngừng, khắp nơi tầm bảo. Có lúc thì đào sơn động, có lúc đi moi mộ cổ. Đây đều là những sự tình vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần bị bắt một lần, cả đời này xác định sẽ lâm vào tử lộ mất. Và lại, Khổ Oa cũng cảm thấy cái công việc này có chút tổn hại âm đức. Những cái khác không nói, chỉ nói lần này lão bắt Tam Vĩ Linh Hồ là một con hồ tiên đạo hạnh hơn 300 năm. Người dân ở quê cực kỳ mê tín, bình thường đến cả con hoàng thử lang còn không có dám chọc, huống chi còn là hồ tiên. Điều này chính là điều mà Khổ Oa đang vô cùng do dự. Lúc này, Ly Trần Tử có chút uống nhiều, phát hiện mình nói năng còn lắp bắp. Khổ Oa còn một chút biểu thị lưỡng lự, cũng bắt đầu tức giận. Lão ngước mắt. Thế nào? Ngươi còn xem thường tay nghề của lão đầu tử ta sao? Khổ Oa vội vàng. Không, tôi chỉ cảm thấy là con hồ ly kia là một loài động vật rất có linh tính. Cái nghề này liệu có phải là thường xuyên phải giết những sinh linh có linh tính như vậy hay không? Như vậy là sự tình rất tổn hại âm đức đó. Nghe được lời của Khổ Oa, Ly Trần Tử cười cười, sau đó nhìn hắn hỏi. Ai bảo ta muốn giết con cáo trắng đó? Vậy ngài bắt nó làm gì? Khổ Oa tò mò hỏi. Ly Trần Tử liếc liếc con mắt có vẻ thú vị, nhấp một ngụm rượu, sau đó thần thần bí bí nói với Khổ Oa. Người biết không, hồ tiên tu hành đến một đỉnh cao có thể biến thành một mỹ nữ vô cùng lẳng lơ, xinh đẹp, có sức mê hoặc lòng người đó. Gia Gia kể đến đây, Lô Tiểu Bắc nghe có chút buồn cười, đặc biệt là câu nói sau cùng kia của Ly Trần Tử lại làm cho người ta vô cùng cảm thấy mơ mộng. Bất quá nghĩ một hồi, tựa hồ như trong câu chuyện này Tiểu Bắc lại hiểu ra điều gì. Câu chuyện này của Gia Gia tựa hồ như muốn nói cho Tiểu Bắc một sự tình. Hắn nhìn Gia Gia tò mò. Gia Gia, lúc trước người một mực không nói cho con biết chúng ta thuộc về âm dương bát môn. Bây giờ người nói chuyện này liệu có phải ý tứ là nguồn gốc? Lời của hắn còn chưa có nói hết, lão Gia Gia đã phất tay một cái cắt đứt lời hắn, bảo hắn đừng có nói, tiếp tục nghe đi đã. Vì vậy, Lô Tiểu Bắc lại một lần nữa trầm mặc lại. Chương 18. Uống rượu bàn hồ ly. Lô Tiểu Bắc cau mày lắng nghe Gia Gia nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy thật sự là ly kỳ. Mặc dù hắn lớn lên cũng đã biết mình là người ở trong âm dương bát môn, ấy thế nhưng câu chuyện này nó quá ly kỳ và thú vị. Ê, hồ tiên biến thành nữ nhân sao? Sự tình này Khổ Oa thật sự cũng đã từng nghe những ông già trong thôn kể. Lúc đó ở trong thôn có một số ít người biết chữ, có rất nhiều người không thể đi học nhưng có thể nghe chuyện. Nghe chuyện là nghe người kể nói một số những câu chuyện thần kỳ. Những câu chuyện này cũng không thiếu những câu chuyện nhắc đến thần tiên, hồ ly, hồ quỷ, truyền thuyết yêu ma quỷ quái. Trong những sự tích đó xác thực có nói đến việc hồ ly tu luyện ra đạo hạnh, sau đó có thể biến thành nữ tử vô cùng xinh đẹp, gọi là hồ ly tinh. Bất quá những câu chuyện này chỉ là những truyền thuyết, phần lớn là không thể tin. Mọi người cũng chỉ nghĩ là câu chuyện vui, chứ làm gì có ai tin hồ ly sẽ có thể thật sự biến thành đàn bà con gái. Bây giờ, vừa nghe Ly Trần Tử nói như vậy, Khổ Oa không cảm thấy là thật sự cuộc sống của mình đã thay đổi. Hắn đứng lên, trong lòng nói, không lẽ hồ ly kia thật sự có thể biến thành nữ nhân? Thế nhưng hồ ly có thể biến thành nữ nhân, vậy cái việc lão bắt nó có liên quan gì? Nghĩ tới đây, Khổ A nhìn Ly Trần Tử, khuôn mặt già nua đầy tang thương. Trong lòng nói, lẽ nào lão đầu tử này muốn bắt hồ ly từ từ nuôi lớn để nó biến thành mỹ nữ, sau đó để chén. Nghĩ như vậy, Khổ A đối với nhân phẩm của Ly Trần Tử lại nghi ngờ. Lúc này nếu như lão Ly Trần biết được trong lòng của hắn nghĩ như vậy, phỏng chừng sẽ tức đến thổ huyết. Cũng may lúc này lão uống rượu cũng đã say sưa, không chú ý đến sự biến hóa trên mặt của hắn, lại nói, hổ tiền muốn biến thành đàn bà, ít nhất là đạo hạnh phải qua ngàn năm. Như vậy, hồ tiên gọi là cửu vĩ thiên hồ, đã có cấp bậc tồn tại như là thần tiên. Phỏng chừng nó liếc mắt nhìn người cũng có thể cầu hồn của người đi đó. Bất quá, hồ tiên mà biến thành cửu vĩ thiên hồ, trong khoảng 400 năm, lực lượng thì kém, nhưng lúc đó chúng ta có thể bắt được. Vạn nhất ta bắt được huấn luyện hồ tiên kia thành hộ pháp của mình, đồ chơi này đều đáng tiền hơn các bảo bối. Nếu như có thể, nó sẽ giúp chúng ta giữ được tính mạng, ngăn cản tai ách, thậm chí kể cả ác quỷ cũng sợ nó vài phần. Nghe được Ly Trần nói, Khổ A mới nhớ, trong lòng nghĩ, thật sự lại có chuyện như vậy. Tưởng rằng lão đầu tử ngươi là một kẻ mê tâm, không nghĩ đến lại hóa ra là như vậy. Khổ A bưng chén rượu cụng ly với Ly Trần. Lão gia tử, người nói như vậy tôi có biết, bất quá tôi luôn cảm giác cái công việc này có chút nguy hiểm. Dù sao cũng là đào lỗ, lại còn câu hồn, vạn nhất như xảy ra chuyện gì đó, cái mạng này khó giữ đó. Không, tiền đồ là thứ vô cùng quan trọng, ngươi lại chẳng có một tí tiền đồ nào, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Ta nói thật cho ngươi biết, công việc này thật sự là có nguy hiểm một chút, nhưng một khi đã có lợi nhuận thì lấy được đều là bảo vật vô giá. Chỉ cần thành công một hai lần thì có thể đảm bảo ngươi không lo ăn uống sinh sống cả một đời, ngươi có hiểu không? Ly Trần Tử lớn miệng khiển trách Khổ A. Khổ A vâng vâng dạ dạ gật đầu nói phải, tò mò. Nhưng ngài lớn tuổi như vậy vẫn còn phiêu bạt, chẳng lẽ ngài không thu được lợi nhuận gì sao? Lời này của Khổ A giống như là chọc vào nỗi đau của Ly Trần Tử. Nếu như nói Ly Trần Tử này cả đời săn linh tầm bảo, thì bảo bối trong tay không chỉ là 1.000, 2.000. Thế nhưng tại sao lão lớn tuổi như vậy vẫn còn phiêu bạt tầm bảo? Nguyên lai trước đây lão tự phụ kỹ thuật siêu quần, tác phong làm việc không tránh khỏi có chút ngạo mạn, là bất chi bất giác đã đắc tội không ít người. Hơn nữa, xác thực lão lúc ấy đã sử dụng một ít thủ đoạn thâm độc để lấy một ít linh bảo, dẫn đến phúc vận của lão bị tổn thương, cho đến khi tuổi già liền gặp kẻ thù tìm để trả thù. Tích lũy nửa đời người đã tiêu tán mà vô ích. Đến ngay cả lão cũng bị bức bách, bất đắc dĩ phải rời khỏi quê hương, một lần nữa phiêu bạt giang hồ. Ly Trần Tử tất nhiên cũng không đem những chuyện đó nói với Khổ A, chỉ là nói với hắn, mình cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ riêng mới phải lưu lạc giang hồ như vậy, để cho Khổ A không hỏi. Khổ A cau mày, biết lão đầu tử này từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, khắp người đều là những bí mật, vì vậy không hỏi nữa, mà lại hỏi lão liệu có thể thu mình làm đồ đệ hay không. Lúc này Khổ A đã suy nghĩ thông suốt. Hắn nghĩ mình ở nơi đây là nơi thâm sơn cùng cốc, uất ức cả một đời, chi bằng đi theo Ly Trần Tử học kỹ thuật, đảm bảo không cho phép vận khí mình tốt thì cũng thuận lợi kiếm ăn một hai lần, đời này cũng không cần lo nữa. Huống chi mình bây giờ trong tay còn có bảo bối, quả thực nếu như không ổn, đem bảo bối này bán đi, thu hoạch cũng không có nhỏ. Vì vậy hắn nửa thật nửa giả muốn bái sư Ly Trần Tử. Ly Trần Tử cũng đã có ý nghĩ này, bất quá lão cũng không có đồng ý ngay. Người giang hồ thường có thói quen, ví dụ như việc bái sư, loại việc muốn cầu người ta, cho dù trong lòng như thế nào, thích như thế nào đi nữa, nhưng vẫn phải ra vẻ đắn đo từ chối một chút. Cuối cùng làm bộ như là mình bị người ta ép mới phải làm vậy. Cũng may Lý Trần Tử không có đắn đo lâu, sau đó nói một phen đạo lý lớn lao. Nói cái gì mà sư phụ dẫn một người vào cửa tu hành, học nghệ cái gì đó, chẳng những phải có thiên phú mà còn phải chăm chỉ. Nghề này của lão là phải vô cùng cẩn thận, tính tình trầm ổn, vân vân và vân vân. Tóm lại chỉ là nói nhảm. Cuối cùng mới nói với Khổ Hoa: nếu như người đã có ý nghĩ này trong đầu, học thì cũng được. Bất quá ta nhìn người căn cốt và ngộ tính thế nào đã. Như vậy đi, trước hết ta thu người làm đệ tử ngoại môn, ngươi đi theo ta học hỏi kinh nghiệm, nhìn xem một chút rốt cục ngươi có thiên phú hay không. Qua nửa năm một năm, đến lúc đó ta xem sẽ chính thức thu ngươi làm đệ tử. Lời này Khổ Oa nghe, hóa ra lão đầu tử này còn muốn thử thách mình một thời gian. Bất quá thử thách thì thử thách, mình ngược lại cũng không vội. Tóm lại, đầu tiên là đem sát khí này xóa bỏ, những thứ khác nói sau. Sự tình đã quyết, Ly Trần Tử trước hết thu Khổ Oa làm đệ tử ngoại môn. Rượu và thức ăn này coi như là bữa tiệc bái sư. Ly Trần Tử ăn uống no say, lên chiếm giường của Khổ Oa lăn lộn ngủ một ngày. Đến khi thức dậy thì trời đã tối om om. Khổ Oa cũng đã chuẩn bị xong cơm tối, chính là bữa ăn còn sót lại từ lúc sáng, cộng thêm hai chén cơm. Đây là tất cả những gì ngon nhất mà Khổ Oa có thể làm. Hơn nữa, bữa ăn này xong cũng không biết lấy đâu ra tiền để làm bữa sau. Vừa nghĩ tới mình sẽ nghèo rớt mùng tơi, Khổ Oa không tự chủ liền buồn bã, ăn cũng không thấy ngon, ngồi trên bên bàn không ngừng than thở. Ly Trần Tử vờ như không thấy, lão nhân gia tuy tuổi tác lớn nhưng khẩu vị rất tốt, ăn như gió cuốn mây tan, ăn hết sạch thức ăn ở trên bàn. Cuối cùng vỗ vỗ bụng, bộ dáng tự đắc, thiếu chút nữa làm cho Khổ Oa tức chết. Cơm nước xong xuôi, Khổ Oa nói: "Ê sư phụ, đệ tử không sợ người cười, nhưng trong nhà này người cũng thấy đó. Là một gian phòng bốn bề là tường, cũng chẳng có gì cả, ăn bữa nay không biết bữa mai. Như vậy, con không thể chịu được nữa. Con xem, ngày mai con phải đi đốn củi để bán lấy mấy đồng, mua một chút đồ đó, nếu không chúng ta làm sao mà sống được qua ngày." Nghe được lời hắn nói, Ly Trần Tử xỉa xỉa răng, sau đó hừ một tiếng: "Trên người của ngươi có bảo bối, con phải sợ gặp cảnh khốn cùng sao?" "Trên người con có bảo bối gì?" "Không phải là mảnh ngọc bội kia sao? Ấy là bảo vật vô giá. Có bảo bối này thì lo gì ăn mặc." Nghe Khổ Oa nói như vậy, hắn cũng biết là lão đầu này cũng đã chú ý đến mảnh ngọc bội, cười lạnh: "Sư phụ, người đừng có nghĩ thứ này là tà bảo đó, sát khí khắp người, ai đụng vào là sẽ xui xẻo. Con đã sớm đi hỏi rồi, mấy năm nay con đã bị làm cho nó, bị nó hại cho thê thảm. Thứ này đừng nói là bán lấy tiền, có tặng người ta cũng không có nhận đâu. Ném đi còn chẳng được, nó còn có thể tự quay trở lại. Con khuyên người một câu, đừng có nghĩ đến nữa." Nghe được lời này của Khổ Oa, Ly Trần Tử cười một tiếng: "Bảo bối có sát khí thì giải trừ sát khí không phải là tốt hay sao?" Khổ Oa nghe vậy trong lòng nói: "Sư phụ, người có biện pháp đem phá sát khí sao? Nếu như vậy thì người còn dày vò làm gì? Giải đi sau đó bán thật sự là có thể không ít tiền đâu." "Người đó không có tiền đồ, lại còn nghĩ đến bán lấy tiền sao? Linh bảo chân chính cả đời người cũng không gặp được, người khác đốt đèn lồng soi còn không ra, tiểu tử người may mắn gặp được lại còn buôn bán. Thật sự mà." Không nghĩ tới Khổ Oa lại bị Ly Trần Tử mắng trong một trận, buồn bực: "Bảo mối này mà không bán thì lấy đâu ra tiền, không có tiền thì lấy đâu ra cơm mà ăn, con nói sai hay sao?" "Không lớn không nhỏ, lại còn cãi, có lão nhân gia ta ở đây, ngươi chỉ cần xem là được." Ly Trần Tử cắt lời Khổ Oa, từ trong ngực móc ra mấy đồng tiền đưa cho hắn: "Phá sát thì phải cần thời gian, thời gian này ngươi cứ dùng tiền này mua thức ăn tạm đi, còn phá sát thì chúng ta tính." Khổ Oa không biết Ly Trần Tử đang tính toán gì, bất quá nếu như lão đã bỏ tiền ra, Khổ Oa cũng không có nói, thu tiền vào trong ngực. Sau đó Ly Trần Tử bảo Khổ Oa thắp thêm mấy ngọn đèn dầu cho trong nhà sáng hơn, bảo hắn đem ngọc bội đưa cho lão xem. Khổ Oa lấy ngọc bội đưa cho trong tay của Ly Trần Tử, cầm mảnh ngọc bội, cầm bằng hai tay đưa đến dưới ngọn đèn, nheo con mắt cẩn thận quan sát. Trong mắt của lão bất giác lóe lên hai đạo tinh quang đầy ngạc nhiên. Không nghĩ tới là huyết thấm ngọc 1000 năm, chẳng trách linh khí mạnh như vậy. Tiểu tử người đó cũng là may mắn. Chuyện này nếu như là ở người khác, phỏng chừng cả mấy đời cũng không gặp được một lần. Nghe được lời này của Ly Trần Tử, Khổ Oa liền nói: người đừng có nói cái này, trước tiên tính cách giải trừ sát khí đi. Còn nói cho người biết, ê, người ta nói cái ngọc bội này đeo vào ở trên người của cương thi nhấm máu nhuộm tơ tằm, là máu thịt của cương thi cực kỳ hung ác. Ly Trần Tử cười ha ha: ê, không sai không sai, đúng là như vậy. Người ta dám bảo cho ngươi quả nhiên là một người hiểu biết đó. Bất quá bảo bối này sát khí tuy nặng nhưng cũng không phải là không có cách hóa giải. Huống chi bây giờ ngọc bội này đã nhận chủ, chuyện này càng hay. Thật ra thì bản thân nó muốn giúp người chỉ là vì tự thân nó đã có sát khí mới mang lại vận xui. Ngọc bội này chẳng qua là chưa có cơ hội thôi, hoặc là nói danh phận chính thức chưa có. Nếu như hóa giải được sát khí, nó có thể biến thành một món linh bảo cho người sử dụng đó. Ngươi hiểu hay chưa? Tằng Gia Gia nói đến đây, thật sự đúng như những gì Lô Tiểu Bắc suy đoán. Ít nhất là Tiểu Bắc đã biết lai lịch của tông môn, biết bọn họ là làm gì. Nhắc tới săn linh tầm bảo, Tiểu Bắc lại cảm thấy nó còn hay hơn cả đoán mệnh xem phong thủy, lại rất có hứng thú. Chỉ là không biết lão Gia Gia lúc trước tại sao không có nói với hắn những điều này, mà lại chỉ cho hắn sự tình âm dương phong thủy. Kết quả lão Gia Gia nói lúc ấy là vì chưa đến thời cơ. Hơn nữa âm dương phong thủy là kiến thức cơ bản, nhất định là phải biết. Lúc trước ngươi không cần học, hỏa hầu một mực không đủ, cho nên lão cũng không có dạy. Bây giờ lão Gia Gia muốn hỏi hắn liệu chẳng phải đã đủ hỏa hầu hay sao. Lão Già Già liếc mắt, bĩu môi: đổ cái rắm, ấy, ngươi cũng chỉ là tên vô dụng mà. Ê, Già Già, tại sao vô dụng người còn nói con những thứ này? Lão Già Già nghe đến đây thì nhìn viên mảnh ngọc một chút, lại nói với Tiểu Bắc: đây không phải là do cơ duyên của ngươi sao? Cơ duyên đã đến, ta cũng đành phải nói với người cố sự. Nó cũng là thuận theo thiên ý đó. Hết chương 18. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.